Đan Võ Thần Tôn, chương 1121, Kình Thiên Tông Người. Góc truyện audio.com, mà một tên sau cùng, là một vị thân mang áo bào xanh đẹp đẽ thanh như Tần Vân còn. Diệp Tinh Hà đối với hắn rất có ấn tượng. Tại cuộc thi đấu của người mới thời điểm, Tần Vân còn từng chủ động hướng mình nhận thua, xem như cái thức thời vụ lỗi lạc người. Thượng quan Thanh Thanh ba người thấy Diệp Tinh Hà cũng hết sức cao hứng, lập tức đi lên phía trước. Tề Sử Mặc cười nói. Diệp huynh, không nghĩ tới ta còn có thể có cơ hội đi tham gia 6 tông thi đấu. Thượng quan nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta có thể tham gia thi đấu, còn phải cảm ơn Diệp sư đệ. Chỉ giáo cho, Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc nhíu mày hỏi thăm. Thượng quan Thanh Thanh đảo mắt nhìn về phía Độc Cô Trường Phong, cười duyên nói. Nguyên bản, chúng ta chẳng qua là dự bị, không có cơ hội đi. Nếu không phải Diệp sư đệ nắm Thiên Viêm thất tử đánh thành Thiên Viêm 5 đứa con, chúng ta sao có thể thu được tư cách? Mọi người nghe vậy, đều là cười ha ha, ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Độc Cô Trường Phong càng là ánh mắt ngoan lệ, lạnh giọng nói. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, lão tử sớm muộn muốn đem ngươi rút ra rút gân, nhường ngươi sống không bằng chết. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói. Ếch ngồi đáy giếng, mưu toan lay trời. Hài hước đến cực điểm, ngươi thật là muốn chết. Độc Cô Trường Phong trừng mắt dựng thẳng mắt, lửa giận lại lần nữa bốc lên. Một lời không hợp lại muốn xuất thủ, Độc Cô Trường Phong, cút cho ta bên trên phi thuyền. Mà lúc này, Lê Lạc Tuyền lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiêm nghị nói. Thật cho là lão phu không tồn tại, ngươi như còn dám cùng Diệp Tinh Hà tranh chấp, lão phu hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài. Độc Cô Trường Phong khuôn mặt vặn vẹo, đầy mình oán khí, lại không chỗ phát tiết. Hắn cắn chặt hàm răng, hung dữ chừng Diệp Tinh Hà liếc mắt quay người đi đến phi thuyền. Mà Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, khua tay nói. Tề huynh, chúng ta cũng lên đi. Mọi người tuần tự đi đến phi thuyền, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, bay khỏi Thiên Viêm Thần Cung. Sau 3 canh giờ, Lê Lạc Tuyền khẽ quát một tiếng. Tinh Linh Sơn Mạch đến. Diệp Tinh Hà đám người nghe vậy, dồn dập ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn lại. 4 chu vân hải cuồn cuộn, phi thuyền phá vỡ mây mù, chậm rãi giảm xuống. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, một tòa cao ngất dãy núi càng chói mắt, trên đó lờ mờ cung điện thành đoàn. Nơi này là không phải Vọng Nguyệt Sơn chỗ, Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, nghi ngờ nói. Thượng quan Thanh Thanh cũng thu hồi tầm mắt cười nói. Đúng vậy, lần trước chúng ta tới dãy núi liền là nơi đây, không quá đỗi tháng núi còn tại dãy núi chỗ sâu. Nơi này là ngoài dãy núi vây, cái kia tòa núi cao tên là Trích Tinh Phong, chính là chúng ta mục đích chuyến đi này, 6 tông đệ tử cũng sẽ ở này tụ tập. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt tinh quang lấp lánh, nói ra. Tỷ thí ở đây tiến hành, đối với chúng ta cũng là có lợi. Lần trước ta chỗ này, đã đem dãy núi địa hình nhà tù để trong lòng. Đang khi nói chuyện, phi thuyền đã đáp xuống Trích Tinh Phong trên quảng trường. Theo ta hạ phi thuyền, theo Lê Lạc Tuyền tiếng gọi ầm ĩ, mọi người dồn dập đi xuống phi thuyền. Diệp Tinh Hà phiêu nhiên rơi xuống đất ngắm nhìn bốn phía. Trên quảng trường, sớm đã có tính toán 10 người đứng thẳng. Đám người kia thân mang các thức trường bào, nghiễm nhiên là những tông môn khác người. Mà lúc này, Lê Lạc Tuyền quay đầu căn dặn nói. Góc truyện audio.com, các ngươi lại ở chỗ này chờ đợi, ta muốn đi cùng các tông dẫn đội người tụ hợp. Sau đó, hắn quay người rời đi. Lê Lạc Tuyền vừa rời đi, Độc Cô Trường Phong lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, lần so tài này, nhất định khiến ngươi có đến mà không có về. Tề Sử Mặc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Độc Cô Trường Phong, ngươi đừng quá càn rỡ. Các ngươi Thiên Viêm thất tử chỉ còn lại có 5 người mà thôi, chúng ta cũng là 5 người. Hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định. Độc Cô Trường Phong mặt lộ vẻ khinh thường, mỉm cười nói. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, lại đến 5 cái cũng không phải ta Thiên Viêm thất tử đối thủ. Lúc này, Diệp Tinh Hà giữ chặt Tề Sử Mặc khẽ cười nói. Hắn bất quá là thằng ngu, người si nói mộng mà thôi, không cần để ý tới hắn. Ngươi, Độc Cô Trường Phong khuôn mặt tức giận còn muốn nói gì, có thể chưa mở miệng, sau lưng truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi. Độc Cô huynh, đã lâu không gặp, mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt trắng nõn thanh niên, nhanh chân đi tới. Tư Mã huynh, Độc Cô Trường Phong hai mắt tỏa sáng, lập tức lộ ra nụ cười tiến ra đón. Hai người cười khẽ ôm, thấp giọng nói chuyện với nhau, dường như tình cảm rất tốt. Người kia là ai? Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cảm giác được thanh niên áo bào đen kia thực lực không tầm thường. Thượng quan Thanh Thanh thấp giọng giải thích nói. Này tên người làm Tư Mã Tiến, chính là Kình Thiên Tông tân tấn đệ tử đại sư huynh, nghe nói thiên phú kỳ cao, thực lực mạnh mẽ. Độc Cô Gia cùng Tư Mã Gia luôn luôn giao hảo, ngươi sợ là có phiền toái. Kình Thiên Tông người, Diệp Tinh Hà lông mày lại gấp nhỉ non nói. Này người lại là Linh Khê Đồng Tông đệ tử, ai là Diệp Tinh Hà? Mà lúc này, Tư Mã Tiến bỗng nhiên hô lớn một tiếng, nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, lạnh nhạt nói. Ta chính là, ngươi có chuyện gì? Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Tư Mã Tiến dò xét hắn một lát, khinh thường cười nói. Bất quá là cái thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật. Độc Cô huynh, loại phế vật này, ngươi không nên một cái tay liền có thể nghiền chết. Độc Cô Trường Phong cười lạnh nói. Nếu không phải có đại thần quan bảo đảm hắn, ta đã sớm làm thịt hắn. Tư Mã Tiến mặt mũi tràn đầy khinh thường, khẽ cười một tiếng. Độc Cô huynh, bây giờ không cần ngươi ra tay. Đợi thi đấu bắt đầu ta giúp ngươi giải quyết cái này dân đen. Như thế rất tốt, hai người cười ha ha, dẫn đầu một đám đệ tử quay người rời đi. Mà thượng quan Thanh Thanh đám người sắc mặt lo lắng, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Tề Sử Mặc càng là cho mày, thấp giọng nói. Diệp huynh, cái kia Tư Mã Tiến chỉ sợ khó đối phó. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, thản nhiên nói. Sầu kiến mà thôi, không cần lo lắng. Đông, đông, đông, đúng vào lúc này, vang lên một hồi chuông vang. Chỉ gặp quảng trường phía trước một đám khí thế bàng bạc người, đạp không tới. Người đầu lĩnh chính là một tên thân mang màu vàng kim khôi giáp, khuôn mặt trang nghiêm trung niên võ tướng. Phía sau hắn đi theo 6 tông trưởng lão, Lê Lạc Tuyền cũng ở trong đó. Cái kia kim giáp võ tướng rơi vào trước đám người, cất cao giọng nói. Ta chính là Đại Viêm Hoàng triều nhất phẩm đại tướng, Liêu Thanh Tùng. Lần này 6 tông thi đấu, để cho ta chấp trường. Góc truyện audio.com Sau 3 ngày, sẽ cử hành vòng thứ nhất tỉ thí, chư vị có thể tiến hành chuẩn bị. Thi đấu trước đó, không cho phép tư đấu, nếu có phạm người, lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài. Vừa dứt lời, một hồi khí thế mạnh mẽ, nghiền ép tại chỗ. Mọi người nhất thời cảm giác trong lòng run lên, như dựa núi ngọn núi. Vị này Liêu Thanh Tùng đại tướng thực lực thật mạnh, ít nhất là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu. Tề Sử Mặc kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thượng quan Thanh Thanh nghe vậy, khẽ cười nói. Đó là tự nhiên, hắn nhưng là cha ta thủ hạ tối cường tướng lĩnh. Đại gia yên tâm, tỉ thí lần này, tức là do Liêu Thúc chấp trưởng, tất nhiên công chính. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu tin phục. Sau đó, đi tới một đội vũ khí, phân biệt mang mọi người đi nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà đám người tùy theo đi vào một chỗ đại viện, phân biệt chọn lựa gian phòng. Cách chương.